chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 916, tôi có thể đưa tài sản cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tuệ Lan sợ tới mức không dám thở mạnh, người phụ trách công ty mau theo tôi đi làm thủ tục chuyển giao tài sản, nội. Trong vòng 3 ngày phải kết thúc công việc, nếu không toàn bộ đều phải chết. Mục Hải Long quát to, đừng đưa cho cậu ta. Chấm, Thẩm Văn Đại hét lớn, đưa cho cậu ta rồi, tên xúc sinh này vẫn sẽ giết chúng ta, còn không bằng mang những tài sản này nộp cho quốc gia xử lý. Con mẹ nó, phế bỏ hai chân hai tay của lão già này trước cho tôi rồi sau đó. Nói tiếp, Mục Hải Long gào lên một tiếng, răng rắc rắc, chân tay của Thẩm Văn Đại lập tức bị bẻ gãy. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi tức giận, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi Mục Hải Long. Nhưng vì hai cục cưng, Mục Thiên Lam đành thỏa hiệp. Tôi có thể đưa tài sản cho anh, nhưng anh phải hứa với tôi, sau khi tôi đưa tài sản cho anh không được uy hiếp tính mạng của cục cưng và người nhà của tôi. Nếu không tôi có làm ma cũng không tha cho anh, không thành vấn đề, Mục Hải Long vỗ ngực. Tôi chỉ cần tiền, không cần mạng các người, đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ tha cho các người, không đưa tiền thì tôi sẽ lấy mạng của các người. Ở bên kia Tiêu Thanh vừa kết thúc một trận chiến ác liệt, toàn thân đều là máu, đứng giữa biển máu sắp chất thành núi, nhìn về phía phương đông xa xôi, khóe môi hiện lên một nụ cười. Cục cưng, hôm nay các con đầy tháng rồi, bố ở chiến trường xa xôi, không thể về nhà tặng quà và chúc phúc cho các con, rất xin. Lỗi các con, bố chỉ có thể giết thêm nhiều kẻ địch để con đường tương lai của các con bớt đi vài bụi gai, cầu mong cho các con một đời bình an vui vẻ. 3 ngày sau, tại nhà họ Phương, tài sản của chúng tôi tất cả đều chuyển giao cho anh rồi, anh có thể cắt đi và trả lại cho chúng tôi một cuộc sống thanh tịnh. Mục Thiên Lam nhìn chằm chằm Mục Hải Long, hung ác nói. Ha ha, Mục Hải Long cười lớn. Nên cốt đi chính là các người ấy, tòa nhà này cũng là của tôi, chỉ cho phép các người mang chút quần áo rời đi, ai dám mang một xu nào đi, nếu để tôi lục soát ra tôi sẽ đánh chết người đó. Mọi người nghiến răng nghiến lợi kìm nén, nhưng cũng không có sức lực phản kháng, chỉ đành đi thu dọn quần áo. Nửa giờ sau, mọi người thu dọn xong quần áo, rời khỏi nhà họ Phương. Đúng rồi, Mục Thiên Lam nói, đừng sai những tên sát thủ này đi sa mạc giết Tiêu Thanh. Mục Hải Long cười ha ha ha. Cô nói không đi thì sẽ không đi sao, cô là cái thá gì chứ, nói thật cho cô biết ngày mai bọn họ sẽ đi đến sa mạc Panier chặt đầu thằng chồng chó má của cô xuống. Mục Thiên Lam giận dữ, đưa cục cưng trong lòng cho Tiêu Vĩnh Nhã, lao về phía Mục Hải Long, cào vào mặt anh ta. Con mẹ mày, mặt của Mục Hải Long bị cào rách tức giận lấy cây gậy hung hăng đập Mục Thiên Lam, cách chương.